vì thể xác suất chiếc đĩa bay đó tồn tại là trên 80%. Các ngươi còn nhớ viên phi công da đen trong phim gốc không? Tất cả mọi người đều ngẩn ra, Tề Đằng nhất phản ứng nhanh nhất. Hắn lập tức nói, phi công da đen là viên phi công lái đĩa bay tới căn cứ người ngoài hành tinh. Đúng rồi, mọi người còn nhớ không? Trong phim gốc hắn quả thật đã đánh rơi một chiếc đĩa bay. Lúc ấy hắn sử dụng hệ thống bật dù của máy bay che khuất tầm nhìn của đĩa bay. Sau đó đĩa bay đâm trúng vào vách đá rồi viên phi công da đen ấy kéo người ngoài hành tinh ra khỏi đĩa bay. Trong phim gốc không nhắc gì tới chiếc đĩa bay đó nữa nhưng đúng là nó còn nguyên vẹn không hư tổn. Đúng thế, Tiêu Hoành Luật nghiêm mặt nói, đó là hy vọng duy nhất của chúng ta. Đoạt lấy chiếc đĩa bay ấy, bay tới căn cứ người ngoài hành tinh tìm kiếm các loại khoa học kỹ thuật. Đây là nhiệm vụ trong bộ phim kinh dị lần này của chúng ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, chia đội và chiến đấu giữa hai bên. Trung Châu đội đã quyết định xong hành động tiếp theo, đó là đi lấy chiếc đĩa bay còn nguyên vẹn duy nhất rồi bay tới căn cứ người ngoài hành tinh. Về điểm này còn có một vấn đề, đó chính là căn cứ của người ngoài hành tinh chắc chắn không thể không có đề phòng. Nếu bọn chúng có thể đi trước phá hủy khu vực 51 thì sao lại không thể tiêu diệt đĩa bay đang tới gần bọn chúng trong vũ trụ? Bất quá, chuyện ấy cũng được giải quyết hoàn hảo. Trong máy tính xách tay của Sở Hiên không chỉ thiết kế chương trình đánh cắp cùng chương trình Visors mà còn có một loại chương trình khác. Bên trong có chứa tín hiệu thu được từ vệ tinh. Đây là thứ nhân vật chính David phát hiện trong phim gốc. Tín hiệu người ngoài hành tinh phát ra dựa vào vệ tinh của loài người, xuất hiện dưới hình thức mật mã đếm ngược. Cũng không biết Sở Hiên đánh cắp được tín hiệu từ lúc nào nhưng theo cách nói ngắn gọn của hắn thì có thể lừa được căn cứ người ngoài hành tinh, nhưng xác suất bao nhiêu thì không thể khẳng định. Kỳ thực, về chuyện này ta cũng có vài ý tưởng. Tiêu Hoành Luật nhìn những người còn lại, nói, đó là phương hướng mà chúng ta vẫn suy nghĩ. Chúng ta rút cuộc coi người ngoài hành tinh là cái gì? Tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn hắn. Có vẻ chẳng ai biết là hắn đang muốn nói gì nữa. Chỉ có ánh mắt Dương Tuyết Lâm là hơi sáng lên. Nếu như đây là một trò chơi, vậy thì ngoài người chơi, chúng ta ra. Tất cả các sinh vật khác đều thuộc loại NPC. Chỉ có thể tiến hành hoạt động theo trình tự định sẵn. Một số hành vi nào đó của chúng ta sẽ được coi như tín hiệu thúc đẩy chúng hành động. Nếu như suy luận theo hướng đó thì người ngoài hành tinh hẳn phải là Bas hoặc là quái vật cứng ngắc. Chúng ta tới gần chúng sẽ bị tấn công. Chúng ta có hành động nào đó thì chúng sẽ có hành động tương ứng. Chúng cần phải do chúng ta kích thích, không thể tự biến đổi. Tiêu Hoành Luật xòe tay ra nói, nhưng rất đáng tiếc, người ngoài hành tinh cũng không phải NPC đương nhiên tồn tại, bọn chúng là sinh vật có ý thức của bản thân, căn cứ theo tình huống bên ngoài khác biệt mà thay đổi. Điểm này đã được chứng minh qua việc khu vực 51 bị phá hủy, hoàn cảnh trái đất bị thay đổi, loài người sắp sửa rơi vào cảnh diệt vong. Nói cách khác, những hành động giống như NPC sẽ không có khả năng lớn xuất hiện ở người ngoài hành tinh. Ví dụ như, Trịnh Xá nhíu mày hỏi. Lúc này hắn đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ 3 nhưng rất tiếc là hắn mô phỏng phương thức suy luận của Tiêu Hoành Luật cũng không thể hoàn toàn thay thế Tiêu Hoành Luật. Ít nhất là lúc này hắn không biết Tiêu Hoành Luật đang muốn biểu đạt cái gì. Nói cách khác, chúng ta lái đĩa bay tới căn cứ người ngoài hành tinh. Nếu giống như NPC trong trò chơi, vừa tới gần sẽ lập tức bị tấn công, hoặc là không lấy được đạo cụ nhiệm vụ trong trò chơi, ví dụ như là tín hiệu mô phỏng các loại. Người ngoài hành tinh sẽ lập tức tấn công chúng ta. Loại chuyện thuần túy theo chương trình như vậy có xác suất rất thấp. Tiêu Hoành Luật khoát tay nói. Trịnh Sa còn chưa nói. Trương Hằng đột nhiên xen vào. Không phải vậy chứ. Chúng ta giống như trong kịch bản gốc. Mang vũ khí hạt nhân tiến vào căn cứ người ngoài hành tinh. Trong nội bộ bọn chúng chắc là sẽ không có hệ thống bảo vệ phải không? Như vậy không phải có thể dễ dàng hủy diệt bọn chúng sao? Nếu nói như ngươi thì người ngoài hành tinh mới đúng là ngu ngốc. Tiêu Hoành Luật ngắt tóc, vừa cười vừa nói, không thể đơn giản như vậy, đó chẳng qua chỉ là phương thức biểu hiện của điện ảnh thôi. Ít nhất theo tình hình đã xảy ra lúc này, khoa học công nghệ của người ngoài hành tinh còn cao hơn trong phim gốc rất nhiều. Ta không tin bọn chúng đến cả vũ khí hạt nhân cũng không phát hiện ra. Cho dù không phát hiện ra được, trừ phi là đánh trúng bộ phận dự trữ năng lượng đặc biệt, nếu không thì không thể có chuyện một quả bom hạt nhân đương lượng thấp lại hủy diệt được cả căn cứ của người ngoài hành tinh. Thể tích của nó không bé hơn cả một lục địa đâu. Một vấn đề khác là, nếu như bọn chúng giống như ta nói, tự có ý thức thì người nghĩ bọn chúng sẽ có cảm thấy tò mò với sự tồn tại chúng ta không? Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, vẫn là Trương Hằng tiếp tục hỏi, sự tồn tại của loài người chúng ta, tại sao lại tò mò? Không phải bọn chúng đã bắt rất nhiều người làm thí nghiệm sao? Không phải loài người, Tiêu Hoành Luật lắc đầu đáp, mà là chúng ta. Chúng ta, tại sao? Trương Hằng lại một lần nữa hỏi. Minh Yên Vi vẫn một mức trầm mặc ở bên cạnh chợt cười lạnh, lạnh lùng nói, sợ hãi người ngoài hành tinh đến giết ngươi à? Sợ hãi nên phải không ngừng hỏi, sau đó vứt bỏ tất cả mọi người, chui vào một xó nào đó run rẩy một mình à? Trương Hằng hơi sửng sốt rồi lập tức cười khổ, cũng chẳng nói gì với Tiêu Hoành Luật nữa, chỉ yên lặng bước ra khỏi phòng. Ở sau lưng hắn, Minh Yên Vi vẫn ngồi đó cười lạnh không ngớt. Những người biết tỉ mỉ chuyện của hai người đều thở dài, những người không biết thì đều chẳng hiểu gì cả. Hơn nữa tất cả đều cảm thấy cô gái Minh Yên Vi này thật sự hơi quá đáng. Tiêu Hoành Luật cũng chẳng để ý đến chuyện giữa Trương Hằng và Minh Yên Vi. Hắn tiếp tục nói, ta vẫn luôn suy nghĩ, người ngoài hành tinh rút cuộc là hủy diệt khu vực 51 như thế nào. Theo lý mà nói, khu vực 51 rơi vào điểm mù của chúng. Trước khi địa bay xuất hiện ở đây, bọn chúng hẳn là không thể biết được sự tồn tại của nơi này. Nếu có biết thì tối đa cũng chỉ coi nó là một căn cứ quân sự bình thường mà thôi. Khả năng duy nhất là có người tiết lộ sự tồn tại của khu vực 51. Hơn nữa còn đồng thời tiết lộ chuyện ở đó còn tồn tại một địa bay hoàn chỉnh. Vì thế người ngoài hành tinh mới đi trước một bước, phá hủy khu vực 51. Thậm chí sau đó còn phái địa bay tới truy kích Air Force 01 này. Đây là nhận định của ta. Nếu phân tích từ điểm đó, vừa biết sự tồn tại của khu vực 51, lại vừa biết được sự tồn tại của chúng ta. Ta cho rằng chỉ có thể là đội ngũ kia đã tiết lộ những tin tức này. Cho nên không cần biết là tư tưởng bọn chúng bị người ngoài hành tinh đọc trộm hay là cố ý nói cho người ngoài hành tinh. Tất cả đều chứng minh rằng người ngoài hành tinh tự có ý thức hành vi riêng chứ không phải loại NPC cứng nhắc. Cũng như vậy, nếu bọn chúng đã biết được sự tồn tại của chúng ta, vậy người thấy chúng sẽ có cảm thấy tò mò với chúng ta không? Tiêu Hoành Luật nói tới đây, hắn xòe hai lòng bàn tay ra, nói, đối với thế giới này, chúng ta là cái gì? Hoặc có thể nói, tiểu đội luân hồi chúng ta đối với sinh vật trong các bộ phim kinh dị thì là cái gì? Chúng ta là sinh vật trong cái hộp? Hay là sinh vật ngoài cái hộp? Hay không phải cả hai ai? Người ngoài hành tinh sẽ có cảm thấy hứng thú với sinh vật tới từ ngoài cái hộp không? Ta nghĩ nhất định là có. Mà rất không may, chúng ta chính là sinh vật ngoài cái hộp. Trịnh Xá thở ra một hơi, nói, ta hiểu rồi. Ý ngươi là, người ngoài hành tinh đại khái sẽ bắt sống chúng ta để làm thí nghiệm. Khả năng phá hủy chúng ta ngay giữa vũ trụ là không lớn. Cái này cũng có thể do chúng không ước lượng được sức mạnh thực sự của chúng ta. Là như vậy phải không? Tiêu Hoành Luật gật đầu đáp. Không sai. Một là không ước lượng được sức mạnh của chúng ta. Hai là bọn chúng sẽ tấn công ngay khi người trên địa bay vừa hạ xuống. Chính vì thế, tiếp theo nên chia đội như thế nào cần phải bàn bạc lại một chút. Để sử dụng địa bay tập kích, chia đội là chuyện bị ép bất đắc dĩ. Dù sao thì địa bay cũng không lớn lắm. Dù có lớn cũng không thể như tàu vận chuyển hoặc tàu chở khách, chở một lúc hơn 10 người. Hơn nữa, chính như Tiêu Hoành Luật nói, nếu như địa bay an toàn tiến vào căn cứ người ngoài hành tinh, vừa đặt chân xuống là sẽ lập tức điên cuồng chiến đấu. Đến lúc đó căn bản không có dư thừa tinh lực để bảo vệ những người yếu ớt. Vì thế chia đội ngược lại chính là biện pháp bảo vệ phần lớn mọi người. Không cần biết địa bay này có nguy hiểm hay không, ta cũng phải đi một chuyến. Trịnh Xá trầm tư một thoáng rồi nói với mọi người, sức chiến đấu của ta tuy rất quan trọng với đoàn đội nhưng mất ta cũng không khiến cả đội tiêu tan, tối đa chỉ là sau này sẽ khó khăn hơn một chút thôi, vì thế ta nhất định phải đi. Ngoài ra, Im Hút Ép, ta hy vọng ngươi có thể đi cùng, nếu chỉ là công kích phát nổ các loại thì ta nghĩ hẳn là không có tác dụng đối với người. Cho dù là địa bay phát nổ thì ngươi cũng có thể sống sót 2-3 ngày trong không gian vũ trụ, sau đó tự nhiên có thể thuận lợi trở về chủ thần không gian. Hai người rồi, còn hai người nữa, ta và cô ấy. Sở Hiên vẫn một mức trầm mặc đột nhiên mở miệng, đồng thời chỉ sang phía Dương Tuyết Lâm đang ngồi bên cạnh. Trịnh Xá kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời không biết nên nói cái gì, vẫn là Tiêu Hoành Luật phản ứng nhanh nhất, vỗ vỗ tay nói, bốn người, không gian địa bay chắc là vẫn đủ, Trương Hằng, ngươi cũng đi cùng bọn họ đi, không hợp lý, Sở Hiên cùng Tiêu Hoành Luật hình như đang giấu giếm ta chuyện gì đó, vì sao phải mang Dương Tuyết Lâm theo, do có ưu thế về phương diện phần mềm máy tính à, nhưng có Sở Hiên thì hẳn phải đủ rồi mới đúng chứ, tại sao còn phải phí chỗ mang thêm một người nữa. Chẳng lẽ tới căn cứ người ngoài hành tinh xong còn phải phân tán hành động? Nhưng cho dù như vậy thì cũng không thể mang theo một tân nhân. Trịnh Xá càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Mà điểm mấu chốt nhất chính là, cho dù bố cục này do Sở Hiên xếp đặt hay là do Tiêu Hoành Luật bày bố cũng được, cả hai người đều là người có thực nhưng, tuy Sở Hiên cao hơn một bậc nhưng tên khốn nạn này quá ác liệt, thường xuyên bị hắn chơi cho đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ, vì thế hắn vẫn tín nhiệm Tiêu Hoành Luật hơn một chút. Nhưng quan trọng là bố cục lần này không ngờ lại do hai tên khốn ấy một sướng một hòa cùng xếp đặt nên chuyện này không khỏi quá kỳ lạ, có âm mưu, chắc chắn là có âm mưu. Được rồi, cái này ta cũng không quản, năm người chúng ta đi là được. Ta Im Hút Ép, Sở Hiên, Trương Hằng, Dương Tuyết Lam đến chỗ người ngoài hành tinh, những người còn lại chờ ở căn cứ quân sự hoặc tùy lúc chú ý xung quanh. Một khi có quân đội trên quy mô lớn của người ngoài hành tinh tới công kích, các ngươi cần phải nhanh chóng rút khỏi căn cứ này, đã hiểu chưa? Trịnh Xá liếc nhìn Tiêu Hoành Luật một cái rồi mới quay sang những người còn lại, nói. Sở Hiên thì chẳng có thay đổi gì. Hắn thản nhiên tiếp tục vùi đầu vào máy tính xách tay nhưng Tiêu Hoành Luật thì lại có vẻ chột dạ. Hắn cúi đầu, yên lặng ngắt ngắt tóc trán, vẻ mặt cũng cười khổ không thôi. Không cần biết thế nào, sau khi đại khái suy luận các hành động có thể xuất hiện của người ngoài hành tinh cùng phân chia đội ngũ xong xuôi, quân đội Mỹ quả nhiên đã tìm được viên phi công da đen may mắn còn sống sót đó. Đây là do Trịnh Xá yêu cầu Tổng thống Mỹ thay mặt tìm người. Sự tình liên quan đến cuộc chiến với người ngoài hành tinh nên quân đội Mỹ dùng hiệu suất làm việc cao nhất để điều tra. Quả nhiên đã tìm được viên phi công ấy. Hắn thậm chí đã bắt sống được một người ngoài hành tinh, chỉ là hướng đi tới là một căn cứ quân sự khác, còn người ngoài hành tinh kia thì đã chết trên đường đi. Tiếp theo, mấy người Trịnh Xá theo miêu tả của viên phi công tìm được vị trí khe núi đó trên bản đồ. Quân đội Mỹ cũng lập tức cung cấp trực thăng quân dụng. Sau khi xác định tin tức, một tiếng đồng hồ, mấy người Trịnh Xá đã đến chỗ khe núi. Tiêu Hoành Luật, ngươi đang giấu ta sắp đặt chuyện gì đó đúng không? Còn đang ở trên trực thăng, Trịnh Xá đã không nhịn được, hỏi Tiêu Hoành Luật. Tiêu Hoành Luật nghe vậy lập tức giật mình, cười cười cố gắng tránh né nhưng lại phát hiện Trịnh Xá căn bản không hề dao động, chỉ nhìn chừng chừng vào hắn. Thằng nhóc này cũng cứng đầu, mặc cho Trịnh Xá nhìn thế nào, hắn cứ ngậm miệng không nói, cũng khiến cho Trịnh Xá rất bất đắc dĩ. Nghe ta nói này, Trịnh Xá hít một hơi, nói, chuyện gì không học, tự dưng lại học phải chuyện không thể chấp nhận được nhất của Sở Hiên, ngươi biết chứ. Mỗi lần hắn sắp đặt xong xuôi, sau khi thế giới phim kinh dị kết thúc ta đều hận không thể nện cho hắn một trận. Tiêu Hoành Luật. Tuy ngươi tuổi tác còn nhỏ nhưng ta vẫn luôn coi ngươi là đồng đội cùng kề vai chiến đấu. Có chuyện gì không thể nói với ta được sao? Không vấn đề gì đâu, mọi chuyện chúng ta đều có thể thương lượng. Ngươi rút cuộc là đang giấu ta chuyện gì? còn cả Sở Hiên tại sao phải đem cô gái ấy theo. Tiêu Hoành Luật mấp máy môi, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng đến cuối cùng hắn vẫn ngậm miệng không đáp, chỉ yên lặng ngồi đó. Đến hơn nửa ngày sau hắn mới chậm rãi nói, tin tưởng ta đi. Mỗi lần ngươi đều tin tưởng Sở Hiên như vậy, thế thì thỉnh thoảng cũng nên tin tưởng ta một lần. Yên tâm, mặc dù có thể sẽ rất nguy hiểm nhưng ta nắm chắc sẽ không xuất hiện chuyện gì quá mức ngoài tầm kiểm soát. Hơn nữa ta cũng thiết kế bố cục thuận theo manh mối Sở Hiên để lại. Đây là bố cục duy nhất ta có thể nghĩ ra. Hãy tin tưởng ta đi. Trịnh Xá cũng không biết phải nói gì nữa. Tuy thật sự còn nhiều chỗ rất không yên tâm nhưng nếu Tiêu Hoành Luật đã nói đến như vậy, còn không tin tưởng hắn nữa thì căn bản không thể coi là chiến hữu được. Vì thế, cứ tin tưởng hẳn một lần vậy, tốt xấu gì thì hắn cũng không đến mức ác liệt như Sở Hiên. Mặc dù nói như vậy, nhưng Trung Quy vẫn cảm thấy lần này có vẻ sẽ bị chơi rất thảm. Không cần biết Trịnh Xá suy nghĩ thế nào, không lâu sau, trực thăng cuối cùng cũng tới Châu Khe Núi. Hơn nữa còn phát hiện chiếc đĩa bay nguyên vẹn không hư tổn ở chỗ cực kỳ bắt mắt. Đến khi ba người xuống khỏi trực thăng, tại một nơi cách đó rất xa trên trời, ba người Tây Hải đội cũng đồng thời tỉnh lại. Trung Châu đội tới rồi, xem thử những người lên đĩa bay đi. Đội trưởng Giai Hát, tới lúc thể hiện sức chiến đấu của ngươi rồi. Khóe miệng thanh niên nhắm mắt hơi hơi nhếch lên, trong lúc nói, tinh thần lực của hắn cũng mở rộng xuống phía dưới đĩa bay. Ngay lập tức tất cả mọi người của Trung Châu đội đều bị bao trùm trong phạm vi quét hình của hắn. Giai Hát cùng người trung niên kia cũng đồng thời đứng dậy. Cuộc đấu họ chờ đợi đã ở trước mắt. Trịnh Xá rất mạnh, không cần biết là thân thể hay tâm trí đều rất mạnh mẽ. Trải qua vô số lần huyết chiến sinh tử, lại qua bao lần đồng đội tử chiến, đặc biệt là sau khi đột phá tâm ma, tâm cùng thân hắn gần như đã đến mức hoàn hảo. Dù vẫn chưa đến mức coi thường tất cả các tiểu đội luân hồi khác nhưng ít nhất cũng có thể dán lên mấy chữ, không phải người. Nhưng, hắn cũng phải vạn năng. Thế giới của tiểu đội luân hồi cũng không phải nơi có thể dựa vào anh hùng để vượt qua. Ở nơi đây, chủ nghĩa anh hùng cá nhân thường đại biểu cho ngu xuẩn, ngốc nghếch. Nếu gặp tiểu đội luân hồi bình thường thì còn đỡ. Nếu gặp phải đội ngũ có trí giả đẳng cấp cỡ NO, hoặc thậm chí là Julian của Tây Hải đội thôi, thì chủ nghĩa anh hùng cá nhân đó hoàn toàn đủ làm đội ngũ bị hủy diệt. Đương nhiên, nếu như lực đạt tới một cực hạn nào đó, ví dụ như tiểu đội luân hồi ác ma, vậy thì trí tuệ có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Vì thế tiểu đội luân hồi nếu muốn xưng là đoàn đội cần phải có sự phối hợp của nhân tài từ rất nhiều lĩnh vực, trí giả, tinh thần lực khống chế giả, thành viên chiến đấu tầm xa, tầm gần, chủ lực, nhân viên nghiên cứu khoa học, nhân viên y tế, vân vân. Một tiểu đội cần có quá nhiều sự phối hợp, trường hợp có đủ nhân tài ở tất cả các mặt như Trung Châu đội thật sự là cực hiếm. Hơn nữa, Trung Châu đội không những có nhân viên nghiên cứu khoa học vốn có năng lực sinh tồn thấp nhất mà nhân viên đó lại còn đồng thời là trí giả. Nhưng điểm mấu chốt nhất là, thực lực của gã trí giả đó lại thâm sâu khôn lường. Rất nhiều lúc thậm chí còn cho người ta có ảo giác hắn đã vượt qua cả Trịnh Xá. Trịnh Xá nhìn những đồng đội xung quanh, những người này đều là chiến sĩ thiết huyết đã cùng hắn vào sinh ra tử. Bọn họ đều rất mạnh, họ là sự hãnh diện của hắn, cũng là điểm yếu của hắn. Những đồng đội này phảng phất như là tính mạng của hắn, mà hắn cũng toàn tâm toàn ý tin tưởng họ. Cứ như vậy đi, ta, Sở Hiên, Trương Hằng, Im Hút Ép, Dương Tuyết Lâm, 5 người lên đĩa bay tới căn cứ người ngoài hành tinh. Những người còn lại Tiêu Hoành Luật làm tổng chỉ huy sắp xếp mọi việc. Di Dâu, Vương Hiệp, Triệu Anh Không, sức chiến đấu của các ngươi đều rất mạnh. Nếu như lúc bọn ta rời đi, đoàn đội đối phương tìm tới nơi, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt mọi người. Nhìn chiếc đĩa bay đang được binh sĩ Mỹ tẩy rửa ở đằng xa, Trịnh Xá nghiêm túc nhìn các đồng đội xung quanh, nói: Khi mới phát hiện chiếc đĩa bay này, tất cả mọi người đều vội vàng chạy tới gần quan sát cẩn thận. Nhưng ập tới đầu tiên lại là mùi hôi thối kinh khủng, thiếu chút nữa thì làm người ta ngất xỉu. Đó là mùi của loại áo giáp sinh vật mà người ngoài hành tinh mặc bên ngoài. Đối với loài người mà nói thật sự là hôi thối không thể chịu nổi mà tựa hồ còn mang theo chút độc tính. Không còn cách nào khác, chiếc đĩa bay phải được tẩy rửa qua rồi mới có thể sử dụng. Mà nhân cơ hội đó, Trịnh Xá cũng cẩn thận dặn dò toàn đội những chuyện cần chú ý, đặc biệt là vấn đề ứng phó khi Tây Hải đội tới tập kích. Tuy nói thì đơn giản nhưng hơi chút không cẩn thận là có thể bị Tây Hải đội phá vỡ. Đây cũng là chuyện trong lòng Trịnh Xá cố kỵ nhất. Lúc trước khi chiến đấu với tiểu đội Luân Hồi Ác Ma, chúng ta cũng lựa chọn cách chia đội ứng chiến, nhưng kết quả thì chỉ sợ rằng lần chiến đấu với Tây Hải đội này lại là một phiên bản thê thảm khác. Ai, chung quy vẫn có chút dự cảm không hay, chẳng lẽ là ta đã quá lo xa? Trịnh Xá nhìn thật sâu về phía Sở Hiên cùng Tiêu Hoành Luật, trong đầu hắn hình tượng hai người từ từ hợp làm một. Tuy thật sự có rất nhiều khác biệt nhưng sau lưng cả hai đều phảng phất như có một cái đuôi ma quỷ đang ngo ngoe. Ít nhất từ chuyện giấu giếm những vấn đề quan trọng là có thể thấy, hai tên này đều có cùng tính xấu. Cũng chẳng biết có phải tất cả các trí giả đều xấu xa như vậy hay không nữa, luôn làm những chuyện khiến người ta xem không hiểu, nhìn không rõ. Tiêu Hoành Luật, ta biết ngươi đừng giấu ta chuyện gì đó. Mặc dù ta vẫn chưa thể nghĩ xuyên được lớp sương mù này nhưng hẳn là có liên quan đến Tây Hải đội, thậm chí có thể còn liên quan đến chuyện tâm ma của Sở Hiên. Ta không biết ngươi bày ra cái bố cục thế nào, nhưng ta biết ngươi là một thành viên của Trung Châu đội, ngươi tuyệt đối sẽ không quên đi lợi ích của Trung Châu đội, điểm ấy ta luôn luôn tin tưởng. Đúng như những gì ngươi nói lúc trước, có lẽ nhiều lúc bọn ta quá tin tưởng vào Sở Hiên, quên mất rằng hắn cũng có vấn đề của riêng hắn. Có lẽ thế giới phim kinh dị lần này sẽ là lúc để đội chúng ta thay đổi quan điểm. Tiêu Hoành Luật, ngươi cũng là trí giả của Trung Châu đội, ngươi cũng rất mạnh. Trịnh Xá đứng phía trước Tiêu Hoành Luật, hắn cũng không quay đầu lại, nói: quả nhiên, tất cả mọi người đều đang phát triển. Tuy hắn còn chưa nghĩ được rõ ràng mọi chuyện ta đã làm nhưng cũng mơ hồ đoán được một chút mấu chốt trong đó. Không tệ, nếu tiếp tục trưởng thành, cho dù đến một ngày không có ta và Sở Hiên hoặc là hầu hết thành viên trong đội đều không ở bên cạnh thì hắn có lẽ vẫn có thể đứng ở một đẳng cấp rất cao. Tiêu Hoành Luật thở ra một hơi, vừa cười vừa nói, đương nhiên, tất cả những chuyện ta làm đều là vì đoàn đội. Tuy hiện tại nói với ngươi những chuyện đó còn hơi sớm, cũng có khả năng sẽ làm hỏng chuyện nhưng cứ tin tưởng ta đi. Cho dù ta chưa đạt tới trình độ như Sở Hiên nhưng ta cũng chắc chắn không để cho ngươi phải thất vọng đâu. Trịnh Xá gật đầu, không nói gì nữa, cùng mọi người nhìn về phía chiếc đĩa bay đang được tẩy rửa. Mắt thấy công việc sắp hoàn thành, Trịnh Xá mới lấy trong nạp giới ra hơn 10 tấm thẻ kim loại màu bạc, nói với mọi người, đây là thứ sử dụng trong thế giới The Mummy lần trước, chỉ cần trong bầu khí quyển là cơ bản có thể sử dụng. Nhưng Sở Hiên nói bên ngoài bầu khí quyển do từ trường của trái đất ảnh hưởng sẽ làm hiệu suất giảm xuống rất thấp, cho nên bọn ta lái đĩa bay đi rồi không biết có còn cơ hội liên lạc đi với mọi người nữa không. Thứ này cứ mỗi người cầm một chiếc, nếu như đội ngũ thất tán thì dùng nó để liên lạc. Dặn dò tỉ mỉ mọi chuyện, Trịnh Xá phảng phất đã biến thành bà thành mẹ người ta, nhưng dự cảm không tốt vẫn làm hắn liên tục nhắc nhở mọi người. Đến khi đĩa bay đã được tẩy rửa xong xuôi, hắn mới dừng bài thuyết giáo lại. Sở Hiên cùng Dương Tuyết Lâm là dứt khoát nhất, một trước một sau bước vào trong đĩa bay. Trương Hằng nhìn thật sâu vào Minh Yên Vi, muốn nói gì đó mà không thốt lên được. Minh Yên Vi thì chỉ đứng đó cười lạnh không ngừng, bất đắc dĩ, hắn phất phất tay bước vào đĩa bay. Có điều hắn một lần quay đi không hề ngoái lại, đương nhiên là cũng không thể thấy được nụ cười của Minh Yên Vi không được tự nhiên. Vẻ cười lạnh đó cũng thật giả tạo, im hút ép thì có chút lãng mạn của phương Tây. Hắn ôm chặt An Cơ Su Nam un hôn một chàng nồng nhiệt, hôn đến mức mỹ nữ tuyệt sắc này phải thở hổn hển. Nói ra thì anh Su Nam un cũng là một đại mỹ nữ, nếu không đã không thể mê hoặc được đại tư tế quyền cao chức trọng phản bội lại phe dâu, đặc biệt là khi nàng vẻ mặt đỏ bừng, không ngừng thở dốc lại càng khiến cho hai gã tân nhân Lưu Úc, Lâm Tuấn Thiên không dám nhìn thẳng. Một hồi lâu sau, Im Hút Ép mới buông An Cơ Su Nam Un ra, tiếp đó cũng không ngoái đầu lại, bước về phía đĩa bay. Ha ha ha, có phải đi chịu chết đâu. Trình Khiếu cười ha ha, vỗ vỗ vai Trịnh Xá nói, đi sớm về sớm. Bọn ta ở lại trái đất xem buổi bắn pháo hoa này, làm cho náo nhiệt thêm một chút nhé. Trịnh Xá bật cười, hắn thở ra một hơi rồi theo sau bốn người kia bước vào trong địa bay. Để được quyền sử dụng địa bay này mà không phải giao cho chính phủ Mỹ tiến hành nghiên cứu, mấy người Trịnh Xá đã phải phí một phen miệng lưỡi. Mà đến khi họ bước lên địa bay rồi, những nhân viên chính phủ Mỹ vẫn còn không bỏ cuộc, tiếp tục thuyết phục mấy người Tiêu Hoành Luật ở lại, hy vọng có thể lắp đặt vũ khí hạt nhân lên địa bay để dẫn nổ sau khi lọt vào căn cứ người ngoài hành tinh. Nhưng yêu cầu này liền bị Tiêu Hoành Luật kiên quyết cự tuyệt. Theo lời của hắn thì, địa bay này tới căn cứ của người ngoài hành tinh vốn đã là chuyện cửu tử nhất sinh rồi. Hơn nữa còn phải đánh cược xem người ngoài hành tinh có hành động như hắn đã phỏng đoán hay không. Nhưng nếu mang theo vũ khí hạt nhân, chẳng may người ngoài hành tinh lại có phương pháp kiểm tra thì lúc đó mọi người mới thật sự chết chắc. Chính vì thế, dù chỉ có khả năng một phần vạn, Tiêu Hoành Luật cũng kiên quyết không đồng ý để chính phủ Mỹ đưa vũ khí hạt nhân vào. Dù sao thì chỉ cần để mấy người Trịnh Xá lên được căn cứ người ngoài hành tinh, với thực lực siêu cường của 5 người tại đó sẽ có thể dễ dàng giết ra một đường máu. Diễn biến tiếp theo thì đã nằm ngoài tầm dự đoán của mọi người rồi. Đúng là khó chịu, ta bắt đầu học cái kiểu của Sở Hiên từ lúc nào vậy? Vừa mới sắp đặt bố cục là cũng bắt đầu đánh bạc, vừa phải đánh cược phương thức hành động của người ngoài hành tinh lại vừa phải đánh cược Sở Hiên có thể khống chế tốt tiết tấu hay không. Chỉ cần có một chút sai lệch thôi là Trung Châu đội sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chiếc đĩa bay từ từ bay lên cao, sau quá trình rung lắc, không ổn định lúc đầu, chiếc đĩa bay vọt lên giữa không trung, tiếp đó tốc độ càng lúc càng nhanh. Dưới ánh mắt của mọi người, đĩa bay dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi bay tít lên cao, biến mất giữa những lớp mây dày. Phù, cuối cùng cũng đi rồi. Tiêu Hoành Luật khẽ thở ra một hơi, tiếp đó yên lặng nắm lấy tấm kim loại màu bạc Trịnh Xá đưa cho. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngẩn nhìn lên trời thì tiếng của hắn đã vang lên trong não họ. Mọi người không được lộ vẻ kinh ngạc hay gì khác, tiếp tục nhìn như vậy lên trên không, chỉ cần cẩn thận nghe ta nói là được. Bây giờ ta muốn giải thích chi tiết bố cục lần này cho mọi người. Đầu tiên là vấn đề liên quan đến hành động chia đội chiến đấu tiếp theo của chúng ta. Mọi người đều ngơ ngác nhìn lên không, vẻ mặt nhìn có vẻ không thay đổi gì nhưng nếu ai quen thuộc với họ nhìn kỹ thì có thể phát hiện sắc mặt ba người Lưu Úc, Lâm Tuấn Thiên, An Cơ Su Nam Un đầy vẻ khẩn trương, đặc biệt là An Cơ Su Nam Un, ánh mắt không ngừng xoay chuyển, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó. Trên đây là sắp xếp của chúng ta. Các thành viên đang hôn mê đã được để lại trụ sở quân Mỹ, tuy rất có khả năng phải chịu thêm nguy cơ bị quân không và quân bộ người ngoài hành tinh tấn công nhưng cũng chẳng có cách nào.